Đọc Thầm, quyển 5, góc truyện audio.com. Trợ lý của Chu Nhã Hậu là một người chi bên nhà họ Chu, tên tiếng Trung là Chu Siêu. Sau khi Chu Tuấn Mậu lên nắm quyền, người này liền bị bỏ tù vì tội tham ô công quỹ. Chu Hoài Cẩn vừa nhìn bản đồ vừa nói, sau đó do ở trong tù đánh người ta bị thương, lại nhiều lần toan tính vượt ngục, thời hạn thi hành án không ngừng bị kéo dài. Tôi vất vả nhờ người tìm được một chút manh mối, nghe nói người này còn sống, đã ngoài 70, sau khi ra tù mai danh ẩn tích trốn ở một thị trấn nhỏ của tỉnh C. Kể cũng khéo, thời gian ông ta ra tù vừa vặn là năm Trịnh Khải Phong giao kết quả ADN giả cho Chu Tuấn Mậu, anh nói liệu có. Lục Gia cầm cây kem, đang hơi suy tư nhìn bốn phía, nghe vậy cười nói. Rất có thể, mẹ anh cũng tưởng lầm anh không phải con ruột của Chu Tuấn Mậu, để bảo vệ anh, người làm mẹ chuyện gì cũng làm được, Chu Siêu này mãi không bị tìm thấy, không khéo là do bà ấy giấu đi. Trải qua vận tốc sinh tử ở Yến Thành, Lục Gia vừa cảnh giác quay đầu, Chu Hoài Cẩn liền căng thẳng, cũng vội vàng nhìn quanh theo hắn. Sao vậy, không phải lại có người bám theo chúng ta chứ? Lục Gia híp mắt bật cười, anh mới phát hiện à, chắc từ lúc anh vừa về nhà cũ đã bị người ta theo dõi rồi. Chu Hoài Cẩn, cái gì, đêm hôm trước Lục Gia lấy cớ người quá đông, đừng phiền hà thêm, không về ở nhà họ Chu với Chu Hoài Cẩn, chỉ phái hai vệ sĩ đi theo anh ta, số còn lại đến ở khách sạn đã đặt sẵn. Lúc ấy Chu Hoài Cẩn cũng không để ý, bởi vì chẳng mấy khi trở về nơi quen thuộc, anh ta không tự chủ được thả lỏng ngon giấc, tuyệt đối không ngờ đám người muốn giết mình vậy mà âm hồn bất tán bám theo đến tận đây. Chu Hoài Cẩn vội quay đầu nhìn Lục Gia. Anh sớm biết, yên tâm, hôm qua bọn chúng sẽ không động tới anh đâu, Lục Gia liếm một vòng cây kem, đầu lưỡi hắn như có sức mang rô, liếm một phát mà cây kem đã biến mất một nửa, chúng ở bên này quen biết không rộng như anh, đầu tiên phải biết rõ anh muốn đi tìm ai, mới dễ bề lấy khỏe chờ mệt, một lưới bắt hết. Chu Hoài Cẩn, không thấy có chỗ nào đáng để yên tâm cả. Lục Gia sụp soạt liếm kem, các tay lên vai Chu Hoài Cẩn, không cho anh ta nhìn lung tung, đẩy đi về phía trước. Anh không phát hiện người của tôi cũng chưa đến đủ à? Đi thôi, anh không tin được tôi, còn không tin được chủ tịch Phí sao? Ông lão từng đi theo Chu Nhã Hậu sống ở nơi hết sức hẻo lánh, một khoảng sân nhỏ đổ nát, trong nhà không có đồ trang trí gì. Cổng vừa quét cũng coi như sạch sẽ, Lục Gia đưa mắt ra hiệu cho một anh bạn trẻ đi theo, mấy người lập tức thông minh tản ra bốn phía, mai phục sẵn sàng ở sân sau. Bấy giờ Chu Hoài Cẩn mới đi tới gõ cửa, giây lát sau, một người phụ nữ nước ngoài trả lời qua điện thoại ở cửa, hỏi là ai? Chu Hoài Cẩn nhìn Lục Gia gật đầu ý bảo cứ nói thật. Thế là anh ta hắng giọng, nói ra tên giả của Chu Siêu. Xin hỏi ông ấy sống ở đây à? Tôi họ Chu, là con trai một người bạn cũ. Trong nhà im lặng một lúc, một người phụ nữ trung niên trông như người Đông Nam Á thò đầu ra căng thẳng nhìn nhóm khách không mời, hết sức miễn cưỡng cười nói. Tôi nghĩ người các anh nói khả năng là chủ chức của nơi này, chúng tôi tháng trước mới dọn đến. Chu Hoài Cẩn nhíu mày, lấy tấm ảnh chụp một ông cụ từ trong túi quần ra. Vậy xin hỏi hộ gia đình trước chị có gặp chưa, là người này à? Người phụ nữ hơi do dự, lề mề nhận tấm ảnh, không biết là bị chứng mù khuôn mặt hay là bệnh gì, lật qua lật lại xem cả buổi. Góc truyện audio.com, mới ấp a ấp úng nói. Tôi không chắc lắm, đúng lúc này, sân sau vọng đến một tiếng quát to. Đứng lại, người phụ nữ run tay, rốt cuộc giấu không được vẻ kinh hoàng, đánh rơi tấm ảnh xuống đất, thì ra bà ta đang kéo dài thời gian. Lục Gia thong thả nhìn qua, chỉ thấy một ông lão tóc hoa râm vượt nóc băng tường nhảy qua hàng rào sân sau, nhân lúc người giúp việc ngoài cổng thu hút sự chú ý của khách không mời, ông lão có cẳng bỏ chạy, nhìn là biết không bị bệnh phong thấp, chân cẳng nhanh nhẹn có thể đi tham gia parkour chứ chẳng đùa. Parkour là một môn thể thao mạo hiểm, Lục Gia thò đầu nhìn, cảm thán, chật càng già càng dẻo dai. Tiếc rằng Chu Siêu không nghĩ tới người đến tìm mình sớm có chuẩn bị, vừa thấy ông ta lộ diện thì đám người mai phục ở sân sau ôm cây đợi thỏ lập tức ùa lên, mau chóng bắt ông lão chạy như thỏ quay lại. Lục Gia khom lưng nhặt tấm ảnh người phụ nữ lỡ tay đánh rơi, vốn định nói gì đó, vắt óc một lúc lâu, phát hiện ngoại ngữ năm sư học ở trường chỉ còn lại cảm ơn, tạm biệt và chào buổi sáng, đành phải ngậm miệng mỉm cười cao thâm khó lường như đại tiên. Cảnh này bị người ta chụp lại. Phía sau bọn Lục Gia không xa, trong một chiếc xe thương vụ màu trắng không mấy nổi bật, có một người đàn ông võ trang đủ bộ bỏ ống nhòm xuống, hơi điều chỉnh góc độ của súng bắn tỉa, đồng thời gửi ảnh Chu Hoài Cẩn, Lục Gia và ông lão bị một đám người đè xuống, hỏi người thuê. Xác nhận chưa? Chúng tôi sắp ra tay rồi. Tại Yến Thành Trung Quốc tranh với thị trấn nhỏ của tỉnh C mười mấy tiếng, lúc này màn đêm đã buông xuống. Trương Xuân Cửu cầm điện thoại lên, im lặng nghe một lát, đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói với Trương Xuân Linh. Có người đến công ty tìm Đông Lai.

Trước khi gặp chuyện, thầy Dư dẫn các học trò đi vẽ vật thật. Một em học sinh trong số đó dùng bài tập khi ấy tham gia một cuộc thi còn giành giải thưởng, giấy khen có một bản của tác giả và một bản của thầy hướng dẫn. Đáng tiếc thầy Dư trở về không lâu thì xảy ra chuyện, không kịp nhìn thấy tờ giấy khen này. Lúc ấy vợ thầy Dư tinh thần không tốt lắm, nhìn thấy đồ của thầy là đau lòng, nên thứ này cũng để lại trường. Lang Kiều nhận lấy, trên giấy khen có kèm theo bản sao tác phẩm đoạt giải, là một bức tranh phong cảnh bờ biển đẹp vô cùng, bên trong giấy khen kẹp một tờ giấy ố vàng, vừa mở liền rơi ra. Đây là em học sinh viết, tình cảm của em ấy với thầy Dư rất tốt. Lang Kiều đeo bao tay, cẩn thận mở tờ giấy kia ra, chỉ thấy trên đó viết. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, kỷ niệm chuyến đi Tân Hải lần cuối cùng với thầy Dư. Dư Bân trước khi chết từng đến Tân Hải. Đồng tử Lang Kiều khẽ co lại. Thầy có thể giúp em liên lạc với học sinh này không ạ? Cách chương.